Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2296, Sở Ngụy Giao Phong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Ngụy Thông mang binh mã ở phía sau đuổi. Theo quân sở binh mã, Hàn Húc rất nhanh biết được liền tin tức này, mà sau khi biết được tin tức này, Hàn Húc có chút ngoài ý muốn. Ngụy Vương binh mã hành động này, ý muốn vì sao là à? Ngụy Thông hành vi thật sự là để cho hắn có chút không hiểu được. Bất quá, tuy là không thể hiểu, nhưng không đại biểu bọn họ sẽ buông tha cơ hội này. Tập họp binh mã, cùng một trận chiến, Sở Vương binh mã rất nhanh vậy bắt đầu tụ họp, chờ Ngụy Vương Lý Thái binh mã đến. Bọn họ cũng không có cùng rất lâu, hai bên binh mã liền trực tiếp đụng vào nhau. Hàn Húc nhìn một cái Ngụy Thông, hai người trước đây đều là nghe nói qua với nhau. Ngụy tướng quân, ngươi vốn là ta Đại Đường rất tốt tướng quân, nhưng bây giờ làm sao làm tặc gà, ngược lại không như trực tiếp đầu hàng triều đình đi. Ngụy Thông ha ha cười một tiếng, ta Ngụy Thông không chuyện hai chủ. Ngụy Vương Điện Hạ đối với ta không tệ, ta dĩ nhiên là muốn là Ngụy Vương Điện Hạ hiệu mệnh. Ngươi Hàn Húc là triều đình cống hiến sao? Cũng bất quá là Sở Vương cống hiến thôi. Hàn Húc nhún nhún vai, nói, ngươi muốn thật nói như vậy, vậy chúng ta liền không có gì dễ nói. Ngày hôm nay, không phải ngươi tiêu diệt ta, chính là ta tiêu diệt ngươi. Vừa nói, quân sở đã rút ra binh mã, ngụy binh bên này cũng là không làm chần chờ, rút ra binh mã, giết, giết, hai bên đều là một tiếng chém giết. Ngay sau đó hai rút binh mã liền như vậy liều chết xung phong đứng lên. So sánh hạ, Ngụy Vương Lý Thái binh mã muốn càng là cường hãn một ít. Dẫu sao Ngụy Vương Đất Phong tướng sĩ muốn càng là rắn chắc. Hơn nữa bọn họ rất nhiều đều trải qua chiến sự, sát khí trên người tương đối nặng. Bất quá, số người của bọn họ rốt cuộc thiếu rất nhiều. Cho nên, lúc mới bắt đầu, bọn họ vẫn có thể theo quân sở đánh lực lượng tương đương. Nhưng hai bên kéo dài chém giết sau này, Ngụy Vương binh mã liền dần dần có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Quân sở nhưng là càng giết càng dũng. Tướng quân, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ à? Làm thế nào? Phải tiếp tục chém giết sao? Cái kết quả này là bọn họ trước thì có ngờ tới. Nhưng trong lòng bọn họ còn có một chút hy vọng. Vạn nhất bọn họ nghịch tập liền đâu? Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ căn bản cũng không có nghịch tập có thể. Mà nếu như bọn họ tiếp tục chém giết tiếp mà nói, bọn họ kết quả chỉ có một. Đó chính là toàn quân chết hết. Tướng quân, mặc dù chúng ta phụng mệnh đi trợ giúp Tề Vương, nhưng hôm nay chúng ta chết ở chỗ này vậy không có hiệu quả à? Ngược lại không như trước bảo vệ tánh mạng nói sau. Đúng vậy, chúng ta Ngụy Vương nơi đó cũng không an toàn. Chúng ta vẫn là phải cất giữ hữu dụng thân thể, đi bảo vệ Ngụy Vương. Tướng quân, phá vòng vây đi. Một đám tướng lãnh đều có chút gấp, bọn họ cũng là sợ chết, nếu như là một ít đáng giá sự việc là chết. Bọn họ cũng không thể nói gì được, có thể bởi vì Tề Vương Lý Hữu đi chết, bọn họ liền cảm thấy rất biệt khuất. Ngụy Thông suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền gật đầu, lui về phía sau, phá vòng vây, ra lệnh một tiếng, Ngụy Vương binh mã liền bắt đầu lui về phía sau. Mà bọn họ lui về phía sau thời điểm, quân sở nơi này tướng sĩ đã rất hưng phấn. Tướng quân, làm thế nào? Muốn không muốn đuổi giết? Những thứ này ngụy binh thật đúng là lấy là mình là ai? 10.000 binh mã liền dám theo chúng ta cứng rắn đụng. Thật là không có đem chúng ta quân sở coi ra gì à? Ta xem à. Nên hung hãn dạy bảo bọn họ dừng lại. Ngoặc kép. Quân sở tướng sĩ tán thành tiếp tục đuổi giết. Hàn Húc nhưng là lắc đầu một cái. Giặc cùng đường mạc truy đuổi. chúng ta tiếp tục hướng Tề Vương đất phong chạy tới đi. Hàn Húc rất rõ ràng bọn họ mục đích, bọn họ là muốn theo Tây Lương Vương hội hợp, chỉ cần biết hợp, vậy kế tiếp coi như xảy ra chuyện, hắn vậy không cần quá lo lắng. Cho nên đối với Ngụy Vương binh mã lui về phía sau, hắn thờ ơ, hành động này, mặc dù để cho rất nhiều sở binh cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng bọn họ vậy là không thể làm gì, chỉ có thể đi theo Hàn Húc tiếp tục hướng Tề Vương đất phong chạy tới. Tần Thiên mang binh mã đi tới Tề Vương đất phong sau đó không bao lâu. Những thứ khác các lộ phiên vương cũng đều lục tục mang binh mã tới. Tần Thiên không gấp trước công thành, mà là cùng những phiên vương khác binh mã đến không sai biệt lắm sau đó mới bắt đầu công thành. Mặc dù Tần Thiên 50.000 binh mã muốn công hạ Tề Vương thành Thanh Châu cũng không phải là không thể được, nhưng nói như vậy, bọn họ thương vong nhất định là sẽ gia tăng. Nếu bọn họ có trực tiếp tiêu diệt Tề Vương Lý Hữu binh lực, vậy vì sao không chờ một chút đâu? Chờ một chút mà nói, thương vong thì biết giảm thiếu. Đây đối với bọn họ Đại Đường mà nói là một chuyện tốt. Người có thể sống, chính là rất chuyện hạnh phúc tình à. Những người này đi theo hắn Tần Thiên đi ra đánh giặc, Tần Thiên dĩ nhiên là hy vọng bọn họ có thể sống trở về. Các lộ phiên vương binh mã lục tục đến, rất nhanh, mấy trăm ngàn binh mã thì biết hợp ở một nơi, cùng sở vương binh mã đến lúc tới, bọn họ không sai biệt lắm thì có 200.000 binh mã. Một đám phiên vương binh mã dẫn đầu tướng quân tới bái kiến Tần Thiên. Bọn họ ở mình trong quân, đó cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng mà đến Tần Thiên nơi này, nhưng là không có một người dám liều lĩnh. Ở trong lòng bọn họ cảm giác được mình ở Tần Thiên trước mặt, đó nhất định chính là dám đều không phải là. Tần Thiên thời điểm đánh giặc, bọn họ còn trong quân đội lịch luyện đây. Hơn nữa, chỉ bằng Tần Thiên làm ra những cái kia chiến công, tùy tiện một cái lấy ra, đối với bọn họ mà nói đều là cao sơn ngưỡng mộ. Cho nên bọn họ đối với Tần Thiên sùng bái, đó là không đúc kết một chút giả tạo. Bọn họ còn rất vui mừng, vui mừng không có theo Tần Thiên là địch. Bọn họ còn rất vinh hạnh có thể theo Tần Thiên sóng vai tác chiến. Vương gia, hôm nay chúng ta các lộ binh mã đều đã tập họp xong rồi. Cái này Tề Vương Lý Hữu thành trì, chúng ta như thế nào tấn công? Tề Vương Lý Hữu đất phong rất lớn, bất quá dọc theo con đường này, bọn họ trên căn bản không có gặp phải nhiều ít chống cự. Rất hiển nhiên, Tề Vương Lý Hữu biết hắn những thứ khác thành trì binh mã không đỡ được triều đình đại quân. Cho nên hắn đem tất cả binh lực đều tập trung ở mình bên trong vương thành. Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên có hay không tốt kế sách. Tần Thiên nhìn lướt qua mọi người, nói, đại quân ta 200.000, Tề Vương Lý Hữu tất cả binh mã cộng lại, có tối đa 50.000, 200.000 đối mặt 50.000, ngươi nói chúng ta cần phải đánh thế nào? Mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó liền đều hiểu liền Tần Thiên ý nghĩa, 200.000 đánh 50.000, còn có thể đánh như thế nào? Dĩ nhiên là trực tiếp đánh. Nếu là ở như vậy khác xa binh lực hả? Bọn họ còn chú trọng cái gì sách lược mà nói? Vậy bọn họ không khỏi cũng quá để mắt Tề Vương Lý Hữu liền chứ? Mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu nói, nhưng lại có không có gì sánh kịp thô bạo à? Mà đây thô bạo, để cho bọn họ những người này lòng đột nhiên ổn định xuống. Có Tần Thiên, bọn họ còn sợ gì à? Chỉ cần trực tiếp theo Tề Vương Lý Hữu liền là được à? Vương gia nói rất đúng, chính là Tề Vương Lý Hữu, coi là cái gì? Chúng ta trực tiếp công phá hắn thành trì là được. Không sai, không sai, trực tiếp diệt bọn hắn, xem bọn họ dám làm gì được chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người vừa nói, Tần Thiên gật đầu một cái,